Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, chém yêu. Thanh Dương Mộc Hề vừa mới nói xong, mấy người đã biến sắc, Tiểu Bạch càng là thân hình co rụt lại, trong mắt hàn quang lộ ra ngoài, sát khí sáng rực tập trung nhìn trong chàng chư yêu, trong cơ thể nàng yêu khí nồng đậm. Huyết mạch càng là cường hãn, mặt khác yêu tộc bị hắn khí tức bức bách, càng là nhao nhao tản ra, mà Diệp Nhạc còn lại là một mặt bối rối. Hắn tuy bị trong chàng yêu tộc trở thành đế tôn, có thể nơi này mỗi một đầu yêu, thực lực sợ đều muốn vượt qua hắn, bị chư yêu súng lại, hắn đã sớm hãi hùng khiếp vía, nghe vậy càng là thất kinh, quay đầu hướng Hạng Xí xem tới. Đối phương lại là nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi mắt bên trong đều là âm lãnh, với hắn mà nói, Tôn Hằng chết càng tốt hơn. Nhân tộc tức sát, Tôn Hằng đảo mắt chư yêu, cười lạnh, các ngươi yêu đế đã từng được ta cứu, lại được ta truyền thụ công pháp mới có hôm nay, hiện tại ta lại đem hắn đưa đến vạn yêu cốc. Thế nào, các ngươi chính là như vậy báo đáp ta cái này ân nhân? Ba vị trưởng lão nghe vậy trì trệ, càng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên thế nào tiếp đối phương nói gốc giả. Mặt khác, Tôn Hằng cũng không nói nhảm, tiến lên một bước nói, ta biết các ngươi vạn yêu cốc hiện tại cùng Kim Đình hợp tác, muốn hủy diệt Bắc Vực liên minh, nhưng bây giờ, hắn lời nói vừa ngừng, nghiêng đầu hướng phía Diệp Nhạc nhìn lại, lời kế tiếp, chính ngươi mà nói. A nha, Diệp Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó đè xuống thấp thỏm trong lòng, nghiêm mặt ngẩng đầu nói, ta sinh tại Diệp gia, đến từ Cửu Thánh Minh, có thể Cửu Thánh Minh bị Kim Đình hủy diệt, Diệp gia cũng cơ hồ tuyệt tộc. Hắn hít sâu một hơi, cũng bị khơi dậy lửa giận trong lòng, lớn tiếng mở miệng, vì thế, ta cùng Kim Đình mối thù không đội trời chung. Cũng thề bất lưỡng lập, các ngươi như tôn ta là yêu tộc đế tôn, vậy sẽ phải đối địch với Kim Đình, nếu không, các ngươi cái này đế tôn vị trí, không làm cũng được, đế tôn, không thể a. Chư yêu nghe vậy, thần sắc chính là vừa loạn, một luồng bối rối cảm xúc cũng bắt đầu lan tràn khắp nơi. Việc này chính là yêu sư cách làm, là vì chúng ta tốt. Đúng vậy a, đúng a. Thanh Dương Mộc Hề hai mắt chớp động, sau đó đầu lâu cụp xuống, một luồng ý niệm liền hướng phía sau lưng truyền đi, là ngươi. Một cái giống to thanh âm lúc này từ phía sau vang lên, là ngươi cái này nhân tộc tại đảo loạn không phải là cổ hoặc đế tôn, ngươi đáng chết. Cái kia tiếng giống sắc bén chói tai như con muỗi ông minh, đồng thời lại thêm có một đạo lưu quang xuyên ra, thẳng đến Tôn Hằng mà tới. Cái kia lưu quang thế tới kinh người, nhanh tuyệt nhân hoàn, coi như ở đây chư yêu phần lớn là đan cảnh yêu vật, có thể rõ ràng nhận ra tới cũng là lác đác không có mấy. Là dược chuẩn, hắn muốn làm gì? Hỗn loạn truyền niệm bên trong, cái kia lưu quang đã tới Tôn Hằng trước thân. Trong vầng sáng là một vị nam tử áo đen, diện mục lãnh túc, cầm trong tay đơn cỗ cương xoa, ngay ngực một đâm càng là để cho hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Đan cảnh hậu kỳ yêu tộc, đinh, một màn màu đen huyền quang đột ngột hiển hiện, ngăn tại cái kia cương xoa trước đó. Người tới đôi mắt vẩy một cái, thân hình chấn động, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Hướng phía Tôn Hằng đánh tới, tốc độ không chậm, Tôn Hằng cười lạnh, thiên đao trong lòng bàn tay múa nhẹ, đao quang như rực rỡ bông tuyết, mỗi lần đều tinh chuẩn đến cực điểm ngăn ở đối phương cương xoa trước đó. Thậm chí, vẫn còn dư lực mở miệng nói chuyện, nhưng cũng tiếc, khóe miệng của hắn hơi vểnh, trong mắt đột ngột hiện sát cơ, ta càng nhanh, bạch. Lưu quang chớp động, khẽ động hư không vặn vẹo, mấy chục đạo đao quang đồng thời thoáng hiện, cũng tại chỗ va chạm xô ra chói mắt lôi quang. Oanh, sấm rền nhấp nhô, điện quang lan tràn khắp nơi. Một tay cầm đao Tôn Hằng đứng sừng sững tại chỗ, lặng lẽ liếc nhìn chúng yêu. Mà cái kia đan cảnh hậu kỳ Dực Chuẩn Tắc thì đã hài cốt không còn. Còn có ai? Quát lạnh âm thanh thốt ra, Tôn Hằng trên thân khí tức mở ra. Đã là bổ nhào ở đây rất nhiều yêu tộc, đối mặt ở đây nhiều như vậy yêu tộc, hắn càng là không sợ hãi chút nào. Tại ra tay ác độc giết yêu đời sau còn dám mở miệng khiêu khích. Thật can đảm. Tam trưởng lão một trong thần tượng Trần Thiệp tính tình nhất là hung ác. Nghe vậy càng là mãnh liệt nộ trừng hai mắt, cất bước đánh tới. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Đông, hắn một chân rơi xuống đất. Đại địa trong nháy mắt cự chiến. Một luồng kinh khủng uy áp cũng ầm vang áp trên người Tôn Hằng. Ba vị trưởng lão huyết mạch đều không phải bình thường. Thần tượng Trần Thiệp thân mang chấn ngục chi kình, phá thiên chi uy, là trưởng lão bên trong rất thiện sát phạt người. Lúc này chấn ngục kình bừng bừng phấn chấn, áp chế Tôn Hằng tốc độ di chuyển. Trần Thiệp đại thủ hướng phía trước duỗi ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái cốt bổng, đột nhiên đập xuống ở trong mắt Tôn Hằng. Theo đối phương trong tay bổng cốt kích xuống dưới, hư không tựa như cũng sụp đổ đồng dạng. Thần tượng Trần Thiệp thân hình cũng trong nháy mắt biến thẳng tắp, tựa như một tôn cự nhân nắm côn oanh sát mà tới. Tốt, Tôn Hằng gầm nhẹ một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, cầm đao xông lên. Hắn đang tìm cái chết, cũng dám chính diện cùng trưởng lão chống đỡ. Đúng vậy a, lấy hắn vừa rồi tốc độ, tránh thoát đi hẳn là không có vấn đề. Hắc, cổ hoặc đế tôn, lại là một cái nhân tộc, vẫn phải chết dứt khoát. Chư yêu truyền niệm bất quá trong chớp mắt, mà Tiểu Bạch cùng Diệp Nhạc còn chưa tới kịp xuất thủ tương trợ. Trong chàng một người một yêu liền chính diện đụng vào nhau. Oanh, thiên đao, cốt bổng chạm vào nhau, một cái đen nhánh vòng xoáy đột nhiên hiển hiện trong chàng. To lớn tiếng oanh minh cuồng quyển mà đến, cứng rắn đại địa cũng tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Cho dù có trận pháp gia trì, nơi đây vài tòa đại sơn cũng là ầm vang sụp đổ. Vang lên đầy trời bụi mù, trong hỗn loạn, một con voi đầu người thân trăm thước thân hình hiển hiện. Giống giận một chân đạp địa, tại nó đối diện, một đầu đồng dạng khổng lồ lông trắng thương viên cũng theo đó hiển hiện. Cũng một đao chém ra chấn ngục kình đối với nó áp chế. Trần Thiệp, đừng ở chỗ này động thủ. Thanh Dương Mộc Hề giống to. Đồng thời một trụ trong tay mộc côn, đạo đạo lưu quang hiển hiện, vòng quanh trong chàng chư yêu hướng nơi xa thối lui. Mục Đồng, chiếu cố tốt đế tôn. Biết rõ. Mục Đồng gầm nhẹ một tiếng, hai mắt chỉ là sáng lên, liền cùng còn chưa lấy lại tinh thần Diệp Nhạc xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Ầm ầm, cùng lúc đó, kinh thiên động địa tiếng oanh minh cũng từ phía sau truyền đến. Sơn Loan, đại địa giống như bị một cái vô hình hắc động thôn phệ, liền một mạch hướng phía dưới sụp xuống dưới, mà trong lúc hỗn loạn khu vực, hai đầu quái vật khổng lồ đang lẫn nhau chém giết, bọn chúng nhất cử nhất động đều sẽ tạo thành gió lốc cuồng tiêu, lôi đình bùng lên, tiếng oanh minh không dứt. Hắn không phải là nhân tộc, đó là cái gì huyết mạch? Không biết, ta chưa từng nghe nói loại này huyết mạch, có thể khẳng định không tầm thường. Cấp tốc truyền niệm, tại rất nhiều yêu tộc bên trong dập dờn. Mà Diệp Nhạc còn lại là một mặt ngu ngơ chưa kịp phản ứng. Sư tôn, không phải là người, có thể cũng không giống là yêu. Tại bên cạnh hắn, Mục Đồng một mặt không hiểu nhíu mày mở miệng. Loại tình huống này, thật đúng là kỳ quái. Hắn vừa dứt lời, thân hình chính là đột nhiên nhảy dựng. Không tốt, trong tiếng kêu sợ hãi, Mục Đồng hai mắt sáng lên, liền muốn kích phát Thiên Phú Thần Thông, đem thần tượng Trần Thiệp kéo trở về. Có thể, lúc này đã muộn. Phốp, trường đao phá vỡ chặn đường, xuyên ngực mà xuất, kinh khủng lôi đình trên không tỏa ra, chiếu rọi bốn phương đều sáng. Còn có ai? Lôi quang bên trong, một cái phách lối tiếng giống chấn động chân trời, cũng làm cho rất nhiều yêu vật sắc mặt trắng bệch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,